Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, cẩn thận quan sát. Cái kia một đám luyện thể sĩ nhìn đến lỗ mãng đồng bạn hóa thành xương máu xuống tràng. Nhất thời đều biến đàng hoàng, trong miệng hỗn loạn đáp, là, chúng ta nhất định sẽ cần tuân Phạm trưởng lão chi mệnh. Phạm trưởng lão hừ một tiếng. Cũng lười nhiều để ý tới những thứ này thân thể phát đạt. Đầu óc đơn giản thế hệ. Mà chính là quay người hỏi ở bên một vị dáng người tiêu tan lục soát đệ tử áo đen. Hướng Vinh, ngươi đi xem một chút cái này cửa cung cấm chế như thế nào. Đúng, vị kia bị Phạm trưởng lão xưng là Hướng Vinh, đệ tử lĩnh mệnh về sau cẩn thận từng ly từng tí. Hướng về phía trước khí thế kia rộng rãi cung điện cửa lớn chậm rãi đi đến. Mỗi một bước đều rất chú ý cẩn thận. Tuy nhiên đoạn đường này thực đã bị lúc trước cái kia chết đi luyện thể sĩ đi qua một lần. Thế nhưng là cái này người gầy y nguyên một bước dừng lại chậm rãi lục lọi đi lên phía trước. Lương Thành nhìn đến hắn mỗi một bước đều đi ở phía trước người kia chỗ đi qua dấu chân phía trên. Trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Biết đây là một cái cẩn thận người. Vô luận hắn trận pháp tạo nghệ như thế nào. Hiểu được cẩn thận hành sự liền sẽ không kém đi nơi nào. Hướng Vinh hoa một hồi lâu mới đi gần cửa cung. Sau đó lại ở nơi đó thò đầu ra nhìn quan sát một hồi lâu. Tiếp lấy lại lấy ra một kiện thật dài. Không biết là cái gì khí trận chiến. Ngồi xổm ở nơi đó chậm rãi hướng cửa cung tìm kiếm. Oanh, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vệt sáng xanh lóe qua. Hướng Vinh trong tay cái kia thật dài cây trúc đồng dạng đồ vật gãy thành hai đoạn. Đỉnh đầu giống như có lẽ đã bị tạc đến vỡ nát. Trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi. Thừa nửa đoạn dưới còn trong tay hắn. Tất cả mọi người bị cái này bất chợt tới thanh âm hoảng sợ kêu to một tiếng. Cùng một chỗ khẩn trương hướng hắn nhìn qua. Chỉ thấy Hướng Vinh nhẹ nhàng thu hồi tay nửa khúc trên cán dài. Sau đó chậm rãi đường cũ trở về. Đi tới Phạm trưởng lão bên người. Sư tôn, cái này đạo cung trên cửa thủ hộ cấm chế cùng trước kia đoán trước đại khái không kém. Cho nên nguyên kế hoạch là có thể thực hiện. Chỉ là đệ tử cảm thấy cấm chế này uy lực so dự tính còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy ước chừng còn phải thêm phía trên chỉ ít 20 mới đầy đủ. Hướng Vinh hướng Phạm trưởng lão. Bẩm báo nói. Phạm trưởng lão gật gật đầu. Ánh mắt âm trầm hướng lấy sau lưng cái kia hơn 60 cái luyện thể sĩ nhìn qua. Trong miệng lẩm bẩm, nhìn đến thiếu điểm A, như là vào cửa thì như thế tiêu hao. Nghe đồn trong cung điện còn có một số cửa khẩu, tiếp xuống tới thì không dễ làm. Cái kia một đám luyện thể sĩ nghe đến trước mắt Phạm trưởng lão. Sư đồ phen này không đầu không đuôi lời nói về sau. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết bọn họ là tại nói cái gì. Chỉ là nhìn đến Phạm trưởng lão cái kia âm trầm ánh mắt về sau. Trong lòng đều có chút hốt hoảng. Lương Thành trong lòng hơi động. Nhìn kỹ một chút cái kia cửa cung trải qua vô số năm thủ hộ cấm chế. Trong lòng đã biết Phạm trưởng lão bọn họ đánh như thế nào phá cấm. Khó trách bọn hắn hội mang theo cái này rất nhiều luyện thể sĩ trước đến nơi này. Nguyên lai ngay từ đầu bọn họ thì đánh là lấy mạng người hiến tế suy nghĩ a. Buồn cười những thứ này luyện thể sĩ nhóm hiện tại đã ở vào đợi làm thịt cừu non tình trạng. Còn hoàn toàn không thể tự biết. Nói không chừng bọn họ bên trong đại đa số người còn tại làm lấy tiến vào bí cảnh đoạt bảo mộng đẹp. Đây, không nghĩ tới Lương Thành cái này như có điều suy nghĩ thần sắc vừa vặn rơi xuống Phạm trưởng lão. Trong mắt. Nhìn đến Lương Thành cái kia sáng ngời ánh mắt về sau. Phạm trưởng lão trong lòng hơi động. Hướng về Lương Thành cùng đứng ở bên cạnh hắn Phó Ngọc phất phất tay nói. Ngao Thành, Phó Ngọc, các ngươi hai cái tới. Phó Ngọc bệnh đa nghi rất nặng. Gặp Phạm trưởng lão ở cái này ngay miệng kêu gọi chính mình. Không khỏi có chút chần chờ. Tuy nhiên lại gặp bên cạnh Lương Thành lại không chút do dự theo tiếng đi về phía trước. Trong lòng tuy nhiên bất an, nhưng cũng biết chính mình trước mắt không có tư cách không tuân theo Phạm trưởng lão vị này nguyên. Anh tu sĩ mệnh lệnh, sau đó hắn cũng đành phải cùng sau lưng Lương Thành hướng phía trước đi đến. Một đường đi, một đường khẩn trương đến trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lương Thành đi đầu đi đến Phạm trưởng lão trước người hỏi. Không biết Phạm trưởng lão có gì phân phó. Phó Ngọc cũng chắp tay vái chào. Đứng ở phía sau, chỉ bất quá hắn cái trạng thái này xem xét chỉ là có chút chọn nhẹ sợ nặng. Không nguyện ý chủ động xuất lực bộ dáng. Phạm trưởng lão đem hai người thần tình đều nhìn ở trong mắt. Sau đó hỏi, hai người các ngươi nhãn thuật luyện được như thế nào? Sử dụng thanh minh linh nhũ về sau cảm giác như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Phó Ngọc có chút muốn nói lại thôi. Không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn cũng không dám ăn ngay nói thật. Nếu để cho Phạm trưởng lão biết mình tháng này tại sử dụng thanh minh linh nhũ tu luyện nhãn thuật. Về sau vậy mà không có chút nào tiến thêm. Như vậy chính mình tại người ta trong mắt giá trị không thể nghi ngờ thì thu nhỏ. Tại như vậy một cái muốn mạng địa phương hạ giá. Đây không thể nghi ngờ là một kiện rất muốn mạng sự tình. Lương Thành lại không có chút nào lo lắng đáp. Phạm trưởng lão, đệ tử còn muốn đa tạ ngài ban cho bình này thanh minh linh nhũ. Đệ tử từ cảm giác cái này một tháng qua, linh mục thần thông tiến bộ cực lớn. So với lúc trước, thật sự là một trời một vực a. Ha ha ha, Phạm trưởng lão gặp Lương Thành vậy mà nhịn không được cười rộ lên. Trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thứ này thật có mãnh liệt như vậy dùng sao? Đương nhiên, tác dụng lớn đi. Vậy thì tốt, ta nói Ngao Thành nha. Lão phu chúc mừng ngươi linh mục được đến tăng lên. Sau này ngươi dự định như thế nào? Đoạn thời gian này có hay không suy nghĩ thật kỹ một chút? Lương Thành tâm đạo ngươi cái lão vương bát đều cho ta hạ độc. Còn sẽ cảm thấy ta muốn như thế nào? Còn không phải theo ngươi ý nghĩ nói thôi. Ngươi ưa thích nghe cái gì ta thì nói cái gì. Chỉ cần có thể tạm thời ổn định liền tốt. Sau đó Lương Thành mặt mũi tràn đầy đều là kích động kiêm sùng bái biểu lộ. Đối với Phạm trưởng lão khẽ khom người. Đệ tử là tán tu xuất thân. Vẫn luôn là chính mình sờ soạng lung tung. Tiến bộ cực chậm. Bây giờ thậm chí có may mắn thu hoạch được Phạm trưởng lão dạng này tiền bối đại năng trợ giúp. Sau này đó là đương nhiên là muốn hết sức đền đáp Phạm trưởng lão ngài. Vì thế không tiếc máu chảy đầu rơi. Tốt. Coi như không tệ một người trẻ tuổi. Phạm trưởng lão khen. Bây giờ hiểu được cảm ơn người không nhiều. Người tính toán một cái. Nếu là ngươi tiếp xuống tới có thể biểu hiện tốt một chút. Lão phu thì thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng thèm sao. Làm cái gì đệ tử thân truyền. Nhưng là trên mặt lại làm ra kích động biểu lộ. Phải. Đệ tử nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Chấm ngoặc kép. Phạm trưởng lão xoay người sang chỗ khác, nhìn cách đó không xa cái kia đạo cung môn. Miệng nói, Ngao Thành, hiện tại thì là các ngươi hai cái thi thố tài năng thời cơ tốt. Người cùng Phó Ngọc đều dùng linh mục thật tốt quan sát một chút cái này phiến cửa cung có gì vấn đề. Sau đó nói đến lão phu nghe một chút, đây cũng là đối với các ngươi một khảo nghiệm đi. Đúng. Lương Thành cùng Phó Ngọc lĩnh mệnh về sau cùng một chỗ hướng về cái kia đạo cung môn nhìn qua. Chỉ thấy Phó Ngọc trong cặp mắt bỗng nhiên toát ra nửa thước hơn lớn lên ánh sáng xanh. Nhìn qua khá quỷ dị, mà Lương Thành bởi vì trên mặt thực là bao trùm lấy một cái mặt nạ. Cho nên hắn cái trán cái kia dựng thẳng mắt cùng lấp lóe kim quang đều bị che lại. Bởi vậy đôi mắt kia ngược lại lộ ra thường thường không có gì lạ. Không bằng Phó Ngọc khốc huyễn, đứng ở phía trước Phạm trưởng lão cùng hắn cái kia bốn vị đệ tử thân truyền nhìn thấy hai người. Biểu hiện về sau, không khỏi đều đem chú ý lực tập trung ở Phó Ngọc trên thân. Đều rất hiếu kỳ hắn hội thấy cái gì. Lương Thành chỉ là hướng cái kia đạo cung môn quét vài lần. Tiếp lấy thì bày làm ra một bộ không yên lòng bộ dáng. Ngược lại đi dò xét tòa cung điện này tường ngoài vị trí hắn. Tình huống này khiến người ta cảm thấy hắn quả thực là cái gì cũng không nhìn ra về sau vò đã mẻ. Không sợ rơi, loại này đánh giá chung quanh hành động. Cùng không biết nhãn thuật người không có gì khác biệt. Phạm trưởng lão nhướng mày. Sau đó dựng thẳng lên một cái ngón trỏ đến chính mình bên miệng. Hướng Lương Thành im lặng làm một cái im lặng thủ thế. Hiển nhiên hắn càng nhìn kỹ Phó Ngọc Linh Mục thần thông. Cho là hắn này đôi lóe ra ánh sáng xanh hai mắt hội mang đến cho mình một số hữu dụng tin tức. Không cho phép cái này vô năng Ngao Thành ở bên quấy rầy. Cái này nhãn thuật phổ thông thông Ngao Thành. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Chẳng những lời quá sự thật. Đồng thời còn không có tí xíu kiên quyết. Mới nhìn vài lần liền từ bỏ. Loại này người làm sao lại đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng là tại trước mắt bao người Phó Ngọc bên trong nhưng trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Hắn thi triển linh mục thần thông về sau. Tuy nhiên nhìn đến cửa cung phía trên phụ có một cái cấm chế phòng ngự. Phía trên tựa hồ có một ít mơ hồ khí lưu đi hướng. Nhưng là thứ này mạch lạc vô cùng phức tạp. Làm sao cũng thấy không rõ lắm. Bất quá nói đi thì nói lại. Coi như hắn có thể thấy rõ ràng cấm chế này phía trên linh khí mạch lạc lưu động. Cũng không có cái gì giá trị. Bởi vì Phó Ngọc căn bản cũng không thông trận pháp. Nhìn cũng là nhìn không. Hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Chỉ là cảm thấy có nhiều người như vậy dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn lấy chính mình. Phó Ngọc trong lòng hoảng hốt. Lại nhẫn nại tính tình cẩn thận nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng được đến vẫn là thất vọng hai chữ. Bởi vì hắn thực sự nhìn không hiểu. Phó Ngọc đành phải thu nhãn thuật. Sau đó hắn cặp mắt kia lóe ra ánh sáng xanh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Thấy cái gì? Mới vừa thấy được Phó Ngọc thu nhãn thuật. Phạm trưởng lão liền nhịn không được hỏi. Ây! Cái này! Chấm ngoặc kép! Phó Ngọc trần chờ nói. Tòa cung điện kia cửa cung phía trên có một cái cấm chế trận pháp. Ta biết. Còn có đây này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phó Ngọc ánh mắt nhìn lấy chính mình mũi chân. Cấm chế kia đem chọn cái cửa cung đều phong bế. Đây không phải nói nhảm sao? Phạm trưởng lão cả giận nói. Ta là hỏi ngươi, cấm chế kia trận pháp là dạng gì? Phía trên có không có nhược điểm gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Phó Ngọc ngập ngừng nói. Phạm trưởng lão, ngài không nên tức giận. Đệ tử thật là không có tu luyện qua trận pháp chi đạo. Bởi vậy liền không thể nhìn ra cái kia cấm chế có nhược điểm gì. Chấm ngoặc kép, mẹ, một bên rear map cũng cả giận nói. Hai người này nhìn qua quái dọa người. Kết quả cái gì dùng cũng không có. Vị kia dáng người thon gầy. Tinh thông trận pháp đệ tử cũng là cau mày. Khó nén mặt mũi tràn đầy sự thất vọng. Lúc này Lương Thành lại mở miệng nói. Nói ta không dùng a, cũng chưa chắc. Như vậy đệ tử cũng nói một chút chính mình cảm nhận đi. Mọi người trước mắt cái kia cửa cung phía trên thiết trí hẳn là một cái quá âm kỳ môn trận pháp. Cái này trận pháp thực cũng không có cản trở hiệu quả. Chỉ cần ngươi đầy đủ chắc nịch, liền có thể đi qua. Tiếp lấy Lương Thành lời nói xoay chuyển. Chỉ bất quá nó lại có tiến công chi năng. Tới gần nó liền bị công kích. Cũng là nguyên anh tu sĩ. Cũng rất khó gánh vác. Bất quá. Cái này trận pháp chỉ ít đã trải qua vạn năm. Uy lực đã suy yếu rất lớn. Sức bền bỉ không được. Theo đệ tử nhìn. Cũng là lấy đơn giản nhất hiến tế chi pháp. Để nó giết chết 4-50 cái cũng liền có thể đem uy năng hao hết. Ồ. Hướng Vinh cả kinh nói. Nguyên lai người cũng hiểu được trận pháp. Người nói không tệ, chỗ đó cũng là một cái quá âm kỳ môn trận. Chỉ bất quá ta cảm thấy ngươi nghiêm trọng nói một số. Hiến tế cũng không vượt qua 30. Không không không, Lương Thành lắc đầu nói. Ngươi xem nhẹ cái địa phương. Ngươi lại nhìn xem cửa cung dưới góc phải có cái gì lại nói. Hướng Vinh nghe vậy hiếu kỳ. Không khỏi hướng về cửa cung dưới góc phải nhìn qua. Tuy nhiên lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Sau đó hắn lại từ từ tới gần cửa cung. Nhìn nửa ngày, duỗi ra cái kia bị tạc đến chỉ còn một nửa cán dài thăm dò qua. Lại mừng lần này lại không có ầm vang nổ tung. Chỉ là cái kia cán dài đột nhiên hiện ra màu xanh lam huỳnh quang. Lộ ra có chút đáng chú ý. Ai nha, thật sự là xem nhẹ. Nơi này lại còn có một cái nho nhỏ tụ linh phân quang trận pháp. Hướng Vinh thu hồi cán dài sau. Lắc đầu. Có cái đồ chơi này. Cái này cửa cung có thể tùy thời trên không trung bắt linh khí. Xác thực tiêu hao ít. Lương Thành tiếp lời nói. Tiêu hao ít. Công kích số lần tự nhiên là nhiều. Ở chỗ này chỉ ít có 20 người chi kém. Chúng luyện thể sĩ tuy nhiên chỉ độn. Thế nhưng là nghe đến Lương Thành lúc trước công nhiên nói ra, hiến tế, hai chữ. Sau đó lại ở chỗ này nghe đến bọn họ thảo luận cần bao nhiêu người. Tính toán sai lầm đem sẽ có bao nhiêu khác biệt. Những thứ này đối thoại ý tứ đã là lại rõ ràng không qua. Lúc này, bọn họ chỗ nào còn hội không biết mình cái này nhóm người cũng là hiến tế hy sinh. Cơ hồ nhất định là một con đường chết. Sau đó bọn này luyện thể sĩ phát một tiếng hô, liền muốn tứ tán chạy trốn, lại nghe được hừ lạnh một tiếng, hiện tại còn muốn đi, muộn. Ngay sau đó chúng luyện thể sĩ đều cảm thấy một cỗ to lớn linh áp đem chính mình vững vàng áp chế. Ở tại chỗ, trọng áp phía dưới, đừng nói là chạy trốn, thì ngay cả động một chút đầu ngón út cũng khó khăn. Phạm trưởng lão cười gằn nói, đã các ngươi đều đoán được, vậy thì bắt đầu hiến tế đi. Chậm đã, Lương Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Có cái biện pháp có thể trên diện rộng giảm thiểu hiến tế nhân số. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.